Một lúc sau, nụ hôn nồng nhiệt mới chấm dứt, lúc này trong xe chỉ còn âm thanh thở gấp của cả hai. Hiên Viên Hãn thừa ý do Vị Tẫn nói, cô là một tiểu bảo bối mê người. Lâm Gia Bảo nghe Hiên Viên Hãn thừa nói vậy thì không khỏi một trận mặt đỏ tim đập, ngượng ngùng rời ánh mắt đi chỗ khác. Tướng công, ta có thể xem phong cảnh bên ngoài được không? Tất nhiên là được. Hiên Viên Hãn thừa mỉm cười sờ sờ đầu bảo bối. Lâm Gia Bảo vén lên một góc rèm xe, nhìn ra phía ngoài. Ta vẫn chưa bao giờ đi dạo trên đường phố như thế này đâu à. Lâm Gia Bảo nhớ khi còn nhỏ bản thân y đã từng làm nũng với nương, muốn nương đưa y ra ngoài chơi. Nhưng mỗi lần nương dẫn y xuất môn đều sẽ bị người ta chỉ trỏ, từ đó về sau y cũng không đòi xuất môn đi chơi nữa. Cũng may trong nhà có rất nhiều huynh đệ tỉ muội, ai cũng rất yêu thương y, nhờ vậy mà y dù chỉ ở trong nhà nhưng cũng không cô đơn buồn chán. Về sau ta sẽ thường xuyên mang ngươi ra ngoài. Hiên Viên Hãn thừa nghe xong có chút đau lòng, hắn có thể tưởng tượng được tuổi thơ không trọn vẹn mà bảo bối đã phải vượt qua. Không cần thường xuyên công việc của tướng công rất nhiều. Lâm Gia Bảo nghe tướng công nói vậy thì vô cùng cao hứng, nhưng y cũng không muốn xuất cung quá nhiều. Chủ tử, đã đến Hồng Nhạn lâu. Nguyên Phúc ở bên ngoài lên tiếng. Hiên Viên Hãn thừa vịn tay Nguyên Phúc bước xuống xe ngựa, sau lại xoay người giúp Lâm Gia Bảo xuống xe. Hồng Nhạn lâu cũng là sản nghiệp của thuộc hạ hắn, sinh ý vô cùng tốt. Lựa chọn tửu lâu này, ít nhất cũng làm Hiên Viên Hãn thừa an tâm hơn. Bọn họ tới tuy sớm, thời gian vẫn chưa đến vãn thiệt, vậy mà ba tầng lầu trong Hồng Nhạn lâu đã đầy kín người. Tới cửa tửu lâu, bọn thị vệ bắt đầu phân ra xung quanh. Nhóm người Hiên Viên Hãn thừa được đưa đến nhã gian ở lầu 3, đây là căn phòng có tầm nhìn tốt nhất lâu, thông qua cửa sổ liền có thể nhìn thấy hơn phân nửa phố cảnh ở thành Tây. Đây cũng là căn phòng mà lão bản của tửu lâu chuẩn bị cho thái tử. Lâm Gia Bảo nhìn bên ngoài cửa sổ thật nhiều người qua đường, những người bán rong đang giao hàng, hết thảy đều vô cùng mới mẻ thú vị. Đầu bài ở Hồng Nhạn lâu là các món ăn của Hoài Dương, trong lâu còn mời đến vài vị đầu bếp ở Giang Nam, tay nghề rất cao. Nơi này đều là các món ăn Hoài Dương, Quai Bảo là người phía Nam nhất định sẽ thích. Hiên Viên Hãn thừa ôn nhu nói với Lâm Gia Bảo, sau khi ăn xong, ta lại mang ngươi đi dạo. Vãn Thiện quả nhiên không làm Hiên Viên Hãn thừa thất vọng, Lâm Gia Bảo cao hứng đến nỗi cười tít cả mắt. Lâm Gia Bảo thực thích những món ăn hôm nay, tuy không tinh xảo được như trong cung nhưng hương vị tuyệt đối không thua Ngự Thiện phòng. Nhất là món ăn được xưng là ngon nhất Hoài Dương, thịt viên tứ hỉ. Viên thịt được làm rất lớn, mỡ cùng thịt hòa quyện với nhau được dưới lên lớp nước sốt màu đỏ sáng bóng, lót nền là từng tầng rau xanh mượt màu sắc tiên diễm cùng hương thơm ngát mũi, quả thực làm người nhìn thèm thuồng không thôi. Lâm Gia Bảo ăn một ngụm lại một ngụm, cứ thế hai viên thịt lớn liền vào bụng y. Hiên Viên Hãn thừa cũng rất vừa lòng, bảo bối hôm nay ăn rất khá, liền cho Nguyên Phúc đến trọng thưởng cho vị đầu bếp kia. Dùng xong vãn tiệc, Hiên Viên Hãn thừa mang Lâm Gia Bảo chậm rãi đi dạo trên phố. Lâm Gia Bảo vừa đi vừa quan sát các gian hàng, thứ nào cũng. Gocchuyenaudio.com, thú vị với y, Lâm Gia Bảo bước đến một gian hàng, trên đó bán đầy những con lật đật đầy đủ màu sắc. Một đám lật đật được bày cạnh nhau, mỗi khi một con bị chạm vào, cả đám liền đồng loạt lắc qua lắc lại, rất thú vị. Lâm Gia Bảo thấy vậy thì vui vẻ cười không thôi, Hiên Viên Hãn thừa nhanh chóng quay sang phân phó Nguyên Phúc đi trả tiền. Nếu thích liền chọn mấy cái đi, ta chọn một cái là được rồi. Lâm Gia Bảo cũng không có lòng tham, y cúi người bắt đầu chọn chọn. Phía trên gian hàng mà Lâm Gia Bảo lựa lật đật cũng có một tửu lâu. Tại một phòng trên lầu 2 của tửu lâu bỗng mở cửa sổ, hai cái đầu từ trong phòng ló ra ngoài quan sát, bắt gặp thân ảnh Lâm Gia Bảo thì bắt đầu huýt sáo trêu chọc. Bé búp bê này quả nhiên vừa kiều vừa mượt nha, ha ha ha. Nguyên lai Lâm Gia Bảo mặc y phục màu trắng, khi cúi người thì đường cong trên mông nhỏ liền lộ ra ngoài. Y cũng chỉ chuyên tâm chọn lựa, hoàn toàn không phát giác ra bản thân bị người khác trêu chọc, cuối cùng chọn được một con lật đật vận đồ đỏ. Hiên Viên Hãn thừa thấy Lâm Gia Bảo đã lựa chọn xong liền kéo bảo bối vào trong ngực ôm lấy bảo bối đang bối rối không biết chuyện gì xảy ra mà rời đi. Trước khi đi còn nhìn về phía cửa sổ lầu 2, ánh mắt của Hiên Viên Hãn thừa khi đó vừa lạnh vừa sắc bén, khiến hai thanh âm trên lầu 2 nháy mắt biến mất. Chờ nhóm người Hiên Viên Hãn thừa ly khai một lúc lâu, hai người ngồi trên lầu mới có phản ứng lại. Hai người này chính là Tiết Chí Kỳ và Trương Ưng Tường. Tiết Chí Kỳ là con cháu Tiết Gia, phụ thân gã là Tiết Quý, đệ đệ duy nhất của Tiết Quang Vinh. Bản thân gã là đích tử của Tiết Quý, từ nhỏ lớn lên ở Tiết Gia, lại nương theo thanh danh của gia tộc mình mà ở bên ngoài hoành hành ngang dọc, còn thường cùng đám công tử ăn chơi trác táng ở kinh thành ức hiếp dân lành. Chừng cái gì mà chừng, làm như hay lắm vậy, Tiết Chí Kỳ sinh khí nói. bên cạnh có một song nhân thì làm được cái gì chứ? Gương mặt đó ta chưa từng thấy qua, nhìn quần áo hắn mặc cùng không giống người có bối cảnh, chắc là từ nơi khác đến. Kỳ thiếu đừng nóng giận, đợi lát ta sẽ cho người đi tìm hiểu thử xem. Trương Ưng Tường nhanh chóng lấy lòng, nói. Phụ thân của Trương Ưng Tường là tâm phúc của Tiết Quý, vì vậy hắn cũng phải sắm cho tốt vai người hầu của Tiết Chí Kỳ. Ai thanh lâu trên kinh thành song nhân quá ít, cái tên khi nãy nhìn cũng không tồi, tuổi cũng được, mông cong như vậy chắc chắn tư vị cũng không tồi. Tiết Chí Kỳ cười dâm đãng. Ha ha, vẫn là Kỳ thiếu nhãn lực tốt, bằng không ngày mai ta liền mang người đến cho ngài hưởng dụng. Từ sau khi xuất hiện tin tức thái tử điện hạ sủng ái một song nhân, ngoạn song nhân liền trở thành trào lưu mới nổi ở kinh thành. Hai người sau đó còn cười nói mấy lời thô tục, hoàn toàn không biết những lời này đều bị ám vệ của Hiên Viên Hãn Thừa thu hết vào tai. Sau khi hồi cung, Hiên Viên Hãn Thừa liền tiến thẳng đến thư phòng, nghe ám vệ thuật lại thân phận cùng lời nói của Tiết Chí Kỳ và Trương Ưng Tường. Nghe xong, sắc mặt hắn trở nên xanh mét, ám vệ mặt không biểu tình thuật lại hết mọi thứ mình nghe được, trong lòng cũng không khỏi đổ mồ hôi lạnh, sắc mặt của Thái tử Điện Hạ hảo dọa người a. Chết tiệt, người Tiết gia cư nhiên dám thèm muốn bảo bối của hắn. Đáng chết, Hiên Viên Hãn Thừa nghiến răng nghiến lợi, nói. Kêu Trịnh Dung đến gặp ta. Vâng, Trịnh Dung nhanh chóng bước vào nội thư phòng, mặt không đổi sắc đứng. Cốc truyện audio.com, nghe mệnh lệnh của Thái tử Điện Hạ. Vâng, ngày thứ hai, trong kinh thành liền truyền nhau tin tức Tiết Chí Kỳ của Tiết gia do phóng ngựa quá nhanh mà ngã gãy cổ chết cách Chương.